đè nén cảm giác khó chịu trong lòng. Hình như là 5 ngày nữa thì phải. Ừ, đúng ngày con tháo băng đấy. Sư mẹ chợt nhớ ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net